Bất diệt bá thể quyết, chương 255, đại âm dương kiếm pháp. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu thật đúng là cuồng vọng. Chúng ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng đối mặt năm tên mệnh hải ngũ trọng võ giả, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam thanh niên lạnh lùng cười một tiếng, bên hông linh kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hoành không chém ra. Xoẹt, một đạo hơn 10 trượng khổng lồ kiếm khí, xé rách không khí, nháy mắt đến Mộ Phong trước người. Điêu trùng tiểu kỹ, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tay phải nắm vào trong hư không một cái. Cái kia nói kinh khủng kiếm khí lại bị hắn bắt diệt vong. Cái gì, tay không tiếp kiếm khí, nam thanh niên sắc mặt đại biến. Hắn vung ra đạo kiếm khí kia, chính là toàn lực mà vì. Dù là mệnh hải ngũ trọng võ giả bị đánh chúng đều muốn trọng thương. Nhưng Mộ Phong lại tay không nghiền nát kiếm khí. Kẻ này nhục thân đến cùng khủng bố đến mức nào? Ngươi nhìn, cái này Mộ Phong trở nên không đồng dạng. Nữ thanh niên bỗng nhiên kêu sợ hãi. Nam thanh niên lúc này mới chú ý tới. Thời khắc này Mộ Phong, đúng là trở nên không đồng dạng. Chỉ thấy Mộ Phong lõ lộ ra da thịt, óng ánh sáng long lanh. Phảng phất như trong suốt, có thể rõ ràng trông thấy da thịt hạ máu chảy lưu động. Phảng phất băng cơ ngọc cốt, hắn cái kia thanh tú diện mạo cũng biến thành tài trí bất phàm. Mà Mộ Phong sóng vai tóc ngắn, lại lớn một mảng lớn, rồi tung trí phần eo, từng chiếc cứng rắn như cương châm, tản ra nhiều loại quang huy. Kinh khủng hơn là, Mộ Phong trong cơ thể chỗ bộc phát ra khí tức. Lại làm bọn hắn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đồng loạt ra tay, Cung Hưng Hiền ánh mắt âm trầm, Mộ Phong thực lực có chút vượt qua dự liệu của hắn. Nếu là đơn đà độc đấu, chỉ sợ bọn họ cũng không là đối thủ, nhất định phải đồng loạt ra tay giết hắn. Vừa dứt lời, Cung gia, Vu gia cùng Vân gia tinh nhuệ cường giả, riêng phần mình lấy ra linh binh. Thi triển võ pháp, đối với Mộ Phong phát động mãnh liệt thế công. Trong chớp mắt, đao quang, kiếm ảnh, lôi quang, hỏa diễm các loại năng lượng, theo nhau mà đến, nhao nhao đánh vào Mộ Phong trên người. Chỉ thấy lấy Mộ Phong làm trung tâm phương viên gần 100 mét phạm vi. Đều là kinh khủng oanh tạc năng lượng. Nhiều như vậy mệnh hải võ giả thế công. Kẻ này nhục thân mạnh hơn, cũng không có khả năng tia không có chút nào tổn hại. Hắn, nam thanh niên cười lạnh liên tục, còn chưa có nói xong, một đạo kinh khủng tiếng xé gió ngang qua mà đến, một tầm óng ánh sáng long lanh bàn tay lăng không đánh phía nam thanh niên ngực. Nam thanh niên vội vàng ngăn cản, tay phải linh kiếm đưa ngang trước người, cản tại tấm kia bàn tay trước mặt, soạt soạt, khiến nam thanh niên sợ hãi chính là, trước người hắn linh kiếm nát thành vài đoạn. Mà óng ánh sáng long lanh như thủy tinh bàn tay thế như trẻ tre. Rơi tại lồng ngực của hắn. Tạch tạch tạch, hắn rõ ràng trông thấy ngực của hắn xương không ngừng trong chiều lõm đi vào. Tiếng xương nứt không ngừng tại hắn bên tai vang vọng. Phảng phất chết thần ma âm. Không, nam thanh niên ngửa mặt lên trời gào to. Sau đó một tầm óng ánh sáng long lanh bàn tay triệt để quán xuyên lồng ngực của hắn. Từ sau lưng của hắn oanh ra, lạch cạch, nam thanh niên hai mắt gắt gao chờ lấy Mộ Phong, cuối cùng song tay vô lực buông xuống, tự giữa không trung ngã rơi trên mặt đất bên trên, tĩnh, yên tĩnh như chết, vô luận là nữ xanh năm vẫn là Cung Hưng Hiền bọn hắn. Đều triệt để bị một màn này sợ ngây người, nam thanh niên thế nhưng là mệnh hải ngũ trọng cường giả. Thế mà cứ như vậy bị Mộ Phong một trưởng giết đi. Gia hỏa này lại mạnh lên, hắn tu vi đã tấn cấp mệnh hải tam trọng, Cung Hưng Hiền con ngươi thu nhỏ lại, lúc này mới phát hiện Mộ Phong khí tức cùng hơn 20 ngày trước hoàn toàn khác biệt. Mạnh lớn hơn nhiều lắm, càng làm cho hắn hoảng sợ là, Mộ Phong toàn thân óng ánh sáng long lanh, nhiều như vậy mệnh hải võ giả liên thủ thế công thế mà đối với hắn không tạo được tổn thương chút nào. Từng cái đến quá chậm. Các ngươi cùng một chỗ bên trên, ta cùng một chỗ giết, Mộ Phong tay phải kiếm chỉ vạch một cái, phía sau hộp kiếm đột nhiên tản ra, hóa thành từng chuôi linh kiếm chi vũ, hình thành một vòng vòng tròn, đem vây lại tất cả mọi người lồng chụp vào trong, Thái cực kiếm trận hình thành nháy mắt, Mộ Phong vừa xài bước xuất, hướng phía tên kia nữ thanh niên lao đi, ngăn trở hắn, nữ thanh niên con ngươi thu nhỏ lại liền lùi mấy bước, đối với Cung Hưng Hiền chờ người quát lớn lên tiếng, Cung Hưng Hiền, Vu Văn Đống cùng Vân Phi Dương ba người mặc dù khó chịu nữ thanh niên đối bọn hắn khoa tay múa chân. Nhưng cũng biết, bây giờ không phải là lên nội chiến thời điểm, Mộ Phong quá kinh khủng, bọn hắn nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể chiến thắng Mộ Phong. Cung Hưng Hiền đi đầu lướt đến, còn sót lại cánh tay trái cầm dài nửa trượng linh đao. Chém tới một đao, đao quang như giải lụa vạch phá bầu trời, rơi tại Mộ Phong trên người. Mộ Phong thần sắc thản nhiên, tiện tay vỗ, cái kia hừng hực như loan nguyệt đao quang lại bị hắn một trưởng vỗ nát. Cung Hưng Hiền, lần trước ngươi vận khí tốt không chết, lần này ta định chém ngươi. Mộ Phong vừa xài bước xuất, nháy mắt lấn đến gần Cung Hưng Hiền, tay trái đấm ra một quyền, cùng linh đao đụng vào nhau. Khanh, quyền đao ở giữa, bắn ra vô tận hỏa tinh, sau đó linh đao lưỡi đao lại đánh ra to lớn lỗ hổng. Trái lại Mộ Phong nắm đấm, vẫn như cụ ỏng ánh sáng long lanh, phảng phất như lưu ly bóng loáng. Từ khi dung luyện chân huyết về sau, Mộ Phong nhục thân lần nữa thuế biến. Bình thường thiên giai linh binh muốn thương tổn hắn nhục thân, cơ bản rất khó. Ngươi, Cung Hưng Hiền triệt để bị Mộ Phong cái kia kinh khủng nhục thân dọa phá mật. Liên tiếp lui về phía sau. Ngươi cái gì ngươi, giết đến chính là ngươi. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, một bàn tay bỗng nhiên quất tại Cung Hưng Hiền gương mặt già nua kia bên trên. Quất hắn miệng đầy răng vỡ vụn, máu tươi tuôn trào ra. Mộ Phong nhục thân lực lượng quá cường đại. Một tát này xuống dưới, Cung Hưng Hiền cả khuôn mặt đều quất biến hình, mạng đều bị đánh tới nửa cái. Mộ Phong, chết, trong nháy mắt này, Vu Văn Đống, Vân Phi Dương riêng phần mình dẫn theo linh thương cùng linh kiếm. Một trái một phải, lướt ngang mà tới, Mộ Phong tay phải cách không một trào, một hỏa một băng hai thanh kiếm phôi bắt tại lòng bàn tay. Thi triển, Đại Âm Dương kiếm pháp, thái âm như tháng, mặt trời như ngày, Mộ Phong một trái một phải chém ngang mà ra, nhất thời, hỏa kiếm kiếm khí như lưu hòa, phảng phất mặt trời hoành không, băng kiếm kiếm khí như sâm sương, phảng phất ánh trăng lược ảnh. Vu Văn Đống thế công nháy mắt bị mặt trời lưu hỏa xé rách. Kinh khủng nhiệt độ cao càng đem hắn linh binh đều hòa tan. Mà hắn càng bị vô tận lưu hỏa bao trùm, ngạnh sinh sinh bị đốt thành một bộ xác chết cháy. Vân Phi Dương càng thê thảm hơn, băng kiếm xương khí vô hình vô chất, nháy mắt xuyên thấu Vân Phi Dương thân thể. Cái sau thậm chí liền đều không có kịp phản ứng, liền đông lạnh kết thành một tòa băng điêu. Hai tên mệnh hải ngũ trọng cường giả, một chiêu miểu sát, một màn này triệt để chấn nhiếp nữ thanh niên, dọa đến nàng hoa dung thất sắc, run chân gân tê dại. Không, ta nhất định phải trốn. Gia hỏa này quá không bình thường. Nữ thanh niên bởi vì cực hạn sợ hãi, mà bắt đầu nói năng lộn xộn, hướng phía sau thối lui, lại tuyệt vọng phát hiện, thái cực kiếm trận như một tòa lao tù, một mực đưa nàng khốn trong. Mà Cung gia, Vu gia cùng Vân gia phái tới mệnh hải võ giả, đã bị thái cực kiếm trận giết không còn một mống, từng cỗ thi thể từ phía trên mà rơi, đắp lên thành núi, rầm rầm, bỗng nhiên, mãnh liệt tiếng xé gió bỗng nhiên tự nữ thanh niên sau lưng vang lên. Nữ thanh niên không cần suy nghĩ, một kiếm rút ra, hướng phía sau đâm tới, phốc phốc, linh kiếm vào thịt âm thanh âm vang lên. Nữ thanh niên lúc này mới phát hiện, xuất hiện tại trước mặt, không phải Mộ Phong, mà là Cung Hưng Hiền. Giờ phút này, Cung Hưng Hiền tim, bị nàng một kiếm đâm xuyên, ấm áp máu tươi phun ra ngoài, đổ nàng một mặt, mà tại Cung Hưng Hiền thi thể hậu phương, một tầm óng ánh sáng long lanh bàn tay, bỗng nhiên mò vào, một tay lấy nữ thanh niên mảnh khảnh cái cổ nắm vào lòng bàn tay. Sau đó nhấc lên, ta lại hỏi ngươi, ta nói các ngươi là một đám gà đất chó xanh, nhưng có nói sai. Mộ Phong ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng nữ thanh niên, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Hết chương.